Xuyên thành beta đè luôn công chính alpha. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi ngồi trước bàn học, Hà Yến Thanh vẫn không biết tại sao mọi chuyện lại phát triển thành thế này. Hôm nay cậu hẹn Chu Thời Dịch cùng đến thư viện. Theo thói quen, cậu nhắn cho Chu Thời Dịch một tin nhắn, hỏi anh đã xuất phát chưa. Bình thường Chu Thời Dịch đều sẽ trả lời cậu rằng đã đi rồi, đang trên đường, hoặc đã đến rồi. Lần này cậu gửi tin, phát hiện Chu Thời Dịch vẫn chưa đến. Thường ngày Chu Thời Dịch đều đến sớm vài phút, cậu thấy hơi lạ, liền nhắn tin cho Chu Thời Dịch. Không ngờ nói chuyện một lúc, Chu Thời Dịch bèn gửi cho cậu một địa chỉ. Đến nơi, cậu nhận ra đây là một khu nhà giàu gần trường Minh Đức. Gia đình vốn định cho cậu ở đây, sau vì không tìm được nhà nên sắp xếp cho cậu ở khu khác, vì thế cậu còn có chút ấn tượng về nơi này. Cậu cũng không nghĩ nhiều, cậu biết gần đây Chu Thời Dịch đang dạy kèm cho một học sinh cấp 2, gia cảnh người thuê khá giả. Cho đến khi cậu bấm chuông, người ra mở cửa lại là Cố Thịnh. Cậu vẫn còn nhớ bạn học ngồi ở bàn trước chưa gặp nhau được mấy lần này. Cố Thịnh là kiểu người chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến người ta không khỏi chú ý đến. Hiện tại, Hà Yến Thanh càng không hài lòng với chiều cao của mình khi nhận ra mình thấp hơn Cố Thịnh gần nửa cái đầu. Cố Thịnh cúi đầu nhìn cậu, gật đầu bảo, vào đi, vừa nói vừa nhường chỗ cho cậu. Hà Yến Thanh hơi bất ngờ. Xin lỗi nha, có lẽ tôi đi nhầm. Cố Thịnh lạnh lùng nhìn cậu, nói, không nhầm đâu, đợi hắn nhường chỗ. Cậu đúng lúc thấy được Chu Thời Dịch bước xuống lầu khi nghe thấy động tĩnh dưới này. Chu Thời Dịch chào cậu, còn Cố Thịnh thì dẫn cậu vào trong. Căn nhà này vốn chuẩn bị cho chị hai nhà họ Cố, nhưng cô từ cấp 2 đã quyết định đi du học, nên căn nhà này tạm thời nhường cho Cố Thịnh. Sau khi Chu Thời Dịch đồng ý dạy kèm mình, Cố Thịnh liền bảo Chu Thời Dịch đi đến nhà hắn. Tình cờ Hà Yến Thanh lúc này cũng nhắn tin cho anh, Cố Thịnh liền bảo cậu cùng đến. Gửi địa chỉ đi, Cố Thịnh để Chu Thời Dịch ngồi trên xe nhà họ Cố, cả hai xuất phát đến biệt thự trước. Trên xe, tài xế từ gương chiếu hậu quan sát bạn học của cậu chủ nhỏ. Tối qua, nhà họ Cố tìm điên cả lên, thậm chí còn báo cảnh sát, không ngờ cậu chủ nhỏ lại ở nhà của bạn học. Tài xế từ gương chiếu hậu chợt bắt gặp ánh mắt Cố Thịnh. Cố Thịnh liếc nhìn ông ta đầy cảnh cáo, tài xế ra đầu tê dại, vội thu hồi tầm mắt, chuyên tâm lái xe. Ngôi nhà là biệt thự độc lập 3 tầng, vẫn chưa có ai ở, nhưng luôn có người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp vệ sinh. Nên bên trong dù thiếu hơi người nhưng mọi thứ đều sạch sẽ, cơ sở vật chất cũng đầy đủ. Khi đưa Chu Thời Dịch vào nhà, Cố Thịnh đột nhiên có chút phấn khích. Sau những gì xảy ra hôm qua, hắn chợt nhận ra người này có ý nghĩa thế nào đối với hắn. Là nỗi ám ảnh mà dù phải chịu di chứng khi cắt ngang quá trình thôi miên, hắn cũng không muốn từ bỏ. Lúc được thôi miên, ban đầu mọi thứ đều bình thường, nhưng khi bác sĩ Lý khuyên hắn buông bỏ ám ảnh, quên đi những ký ức đau đớn kia, hắn đột nhiên có chút chống đối. Hắn cũng không biết mình đang chống đối điều gì, rõ ràng những ký ức kiếp trước bị người ta trói trên giường như súc vật, bị dùng thân thể để làm thí nghiệm vẫn còn rõ mồn một, vậy mà hắn đột nhiên thấy không cam lòng. Hắn nghe thấy giọng bác sĩ Lý, dẫn dắt hắn nhớ về niềm vui thuần khiết thuở nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghĩ đến gia đình mình, người nhà rộng mở cánh cửa đón hắn. Họ quây quần bên bàn ăn, cười nhìn về phía cửa, chờ hắn bước vào cùng ăn bữa tất niên. Đây là sân nhà thuở nhỏ, ba mẹ hắn đều trẻ hơn rất nhiều. Anh chị hắn trông vẫn còn là dáng vẻ thiếu niên. Mà hắn cũng không biết từ lúc nào đã trở thành đứa trẻ bé thơ, là bộ dạng khoảng 7, 8 tuổi. Hắn không biết, trong thực tại, mình vẫn đang nằm trên giường trị liệu, nhắm mắt, một giọt lệ lăn qua khóe mi. Bác sĩ Lý cũng nhìn thấy. Trong quá trình điều trị, bà đã từng gặp những bệnh nhân như vậy, mang theo đủ loại phản ứng. Có người sau khi điều trị xong thì khóc lớn, kẻ cười sảng khoái cũng có, nhưng bà chưa từng gặp người nào ý chí kiên định như Cố Thịnh. Những ký ức Cố Thịnh giấu kín rất sâu, hơn nữa rất nhạy cảm với câu mệnh lệnh. Quên đi, bác sĩ Lý chỉ có thể đưa ra gợi ý tâm lý, dùng những ký ức đẹp đẽ để khiến Cố Thịnh hạ thấp phòng bị. Cố Thịnh gần như đã sắp bước vào. Trong lòng hắn như quên mất điều gì đó quan trọng, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của người thân, hắn cảm thấy dường như chuyện ấy cũng chẳng có gì to tát. Chỉ là khi một chân vừa bước qua cổng, hắn đột nhiên nghe thấy có người thở dài bên tai, rồi gọi tên hắn. Cố Thịnh, hắn vội quay đầu lại, phát hiện sau lưng chẳng có gì, sân vườn trống trải, tất cả như là ảo giác của hắn. Niên Mỹ Lan cười hỏi hắn, sao vậy, nhóc con nghịch ngợm giờ biết ngại rồi à, mau vào đây đi nào. Cố Thịnh dường như chẳng nghe thấy gì, trong lòng hắn lúc này chỉ còn một ý nghĩ duy nhất. Hắn phải tìm cho ra người đó. Bác sĩ Lý kinh hãi nhìn Cố Thịnh cố mở mắt, gượng dậy khỏi giường bệnh. Cố Thịnh vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, không biết mình đang làm gì, nhưng bác sĩ Lý thấy rõ tường tận. Đôi mắt Cố Thịnh trống rỗng, cả người như một xác sống, nhưng đáy mắt hắn vẫn lấp lánh những giọt lệ. Ánh mắt vừa tuyệt vọng vừa u buồn, chăm chăm nhìn về một hướng, chứa đựng một nỗi hận thù sâu sắc khiến ai từng chứng kiến cũng khó lòng quên được. Bác sĩ Lý chợt không dám ngăn cản nữa. Đến khi Cố Thịnh chạy ra ngoài, bà vẫn chưa hoàn hồn. Bà như vừa thấy một ác quỷ bò về từ địa ngục. Chưa tỉnh táo hoàn toàn, Cố Thịnh không giấu nổi những cảm xúc tiêu cực, sự ám ảnh đáng sợ và nỗi điên cuồng muốn lôi kéo người khác xuống địa ngục khiến bác sĩ Lý chỉ nhìn thoáng qua đã lạnh gáy. Cố Thịnh cứ thế chạy đến trước cửa thư viện. Hắn nghĩ rất rõ ràng, đã là nỗi ám ảnh của hắn, Chu Thời Dịch phải ở trong tầm mắt, không được đi đâu cả. Biết đâu ngày ngày đối diện khuôn mặt ấy, một ngày nào đó hắn sẽ buông bỏ được. Chu Thời Dịch đến nhà hắn, Cố Thịnh chợt nhớ ra hình như mình chưa lấy bài tập. Hắn lên lầu, trước đó nhờ người mang bài tập về, thường để ở phòng đọc sách tầng 2. Trong đống sách đó, Cố Thịnh lục tìm được bài kiểm tra giữa kỳ lần trước của mình. Sau khi thi xong, hắn không đến trường nữa, chỉ học ở nhà. Cầm tờ bài thi, hắn chợt thấy ngượng không dám đưa ra. Trước đây thành tích của hắn cũng khá, thi cử đều trong top 30 của khối. Chỉ là trước khi sống lại, hắn đã xa rời thời trung học 7-8 năm rồi. Những kiến thức ấy sớm đã trả lại tất tần tật cho thầy cô. Không tìm thấy sao, Chu Thời Dịch theo sau, bước lên cầu thang. Cố Thịnh đánh liều đưa bài thi ra, Chu Thời Dịch cũng thấy điểm số trên đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không có biểu cảm gì thừa thãi, cầm lấy rồi phân tích những chỗ Cố Thịnh mất điểm. Anh phát hiện Cố Thịnh thiếu rất nhiều kiến thức cơ bản. Anh giảng cho Cố Thịnh một lượt bài thi, trong lòng cũng nắm được tình hình, liền lấy sách giáo khoa ra, tìm những điểm kiến thức đó, bắt đầu giảng lại từ đầu cho hắn. Giảng được một lúc, anh nhận ra tâm trí Cố Thịnh dường như không ở đây, anh khẽ nhíu mày. Lúc này Cố Thịnh chợt tỉnh táo, tôi hơi khát, muốn uống chút nước, cậu cũng nghỉ ngơi một lát đi. Chu Thời Dịch hé miệng, nghĩ thầm, thôi vậy, lát nữa để Hà Yến Thanh dạy hắn cũng được. Cố Thịnh xuống bếp rót hai cốc nước, chợt nghe tiếng chuông cửa, vừa mở cửa đã thấy Hà Yến Thanh. Hà Yến Thanh thấy hắn cũng rất ngạc nhiên, Cố Thịnh ngẫm nghĩ một lúc, có lẽ đây là người nhà họ Hà. Kiếp trước hình như có tin đồn con trai út nhà họ Hà thực ra là Omega cấp S, sau đó nhà họ Cố cũng nảy sinh ý định kết thông gia với nhà họ Hà. Chỉ là lúc đó Cố Thịnh vẫn còn nằm viện, không biết mọi chuyện sau đó thế nào. Thấy Hà Yến Thanh vừa nhìn thấy mình đã muốn bỏ đi, hắn cũng mong Hà Yến Thanh nhanh chóng rời khỏi. Nhưng trước đó hắn đã lỡ hứa với Chu Thời Dịch để hai người cùng đến nhà hắn làm bài tập. Chu Thời Dịch thấy Cố Thịnh rót một cốc nước mà lâu quá, liền xuống lầu xem tình hình, vừa vặn gặp Hà Yến Thanh và Cố Thịnh đang ngượng ngùng đứng ở cửa. Đến rồi à, vào nhanh đi. Hà Yến Thanh thấy Chu Thời Dịch đã xuống lầu, đành phải cắn răng cùng hai người lên tầng 2. Ba người trong phòng đọc sách miệt mài viết bài, suốt quá trình đó chỉ nghe thấy tiếng bút sột soạt trên giấy. Chu Thời Dịch đã làm xong bài tập, đang xem trước nội dung ở phía sau. Hà Yến Thanh có kiến thức nền tảng rất vững chắc. Cậu tìm đến Chu Thời Dịch cũng là để cùng thảo luận về các đề thi năm trước. Cố Thịnh thì đang làm các bài tập mẫu mà Chu Thời Dịch đánh dấu cho hắn. Hắn đã quên hết kiến thức cơ bản, may mà đầu óc không tệ, thêm vào đó kiếp trước cũng đã học qua một lần, nên việc ôn lại rất nhanh. Ba người ngầm hiểu không làm phiền nhau, chỉ có Hà Yến Thanh khi thấy một bài khá thú vị sẽ đưa cho Chu Thời Dịch xem. Cố Thịnh ngậm bút, nhíu mày vật lộn với bài toán trước mặt. Hắn chợt nghe thấy hai người đang thì thầm trao đổi, Chu Thời Dịch đang giảng bài cho Hà Yến Thanh. Cố Thịnh lập tức mất tập trung, ngồi một bên nhìn họ. Đợi Chu Thời Dịch giảng xong, hắn lập tức đẩy bài toán đến trước mặt anh. Tôi không biết làm bài này. Chu Thời Dịch liếc nhìn, vẽ hai đường phụ trợ lên đó. Cậu nhìn này, bắt đầu từ vị trí này. Hà Yến Thanh cầm giấy nháp lên, Thấy Cố Thịnh cố ý cho mình ra rìa, trong lòng chợt có cảm giác khó tả. Khi thấy Cố Thịnh rõ ràng đang nghe giảng, lại còn dùng ánh mắt quét qua mình, cậu lại càng thấy kỳ lạ hơn. Càng về sau, cảm giác kỳ lạ đó lại càng mãnh liệt. Mỗi lần cậu hỏi bài xong, Cố Thịnh cũng sẽ lập tức chen vào hỏi bài Chu Thời Dịch. Một lần nữa đẩy Hà Yến Thanh ra khỏi vị trí bên cạnh Chu Thời Dịch, xong rồi còn khiêu khích liếc nhìn Hà Yến Thanh. Chu Thời Dịch bắt gặp được động tác nhỏ nhặt kia giữa hai người họ. Anh rất không thích khi đang giảng bài cho người khác mà người đó lại mất tập trung. Anh dùng bút gõ gõ trước mặt Cố Thịnh, tập trung nghe. Cố Thịnh khẽ nói xin lỗi, không còn nghĩ ngợi vẩn vơ nữa. Cả buổi sáng, ba người đều ở trong phòng đọc sách tầng 2 miệt mài viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Yến Thanh ngẩng đầu lên, phát hiện đã không còn sớm, lúc này cậu mới nhận ra, giới tính của ba người tụ họp rất thú vị. Vừa vặn đủ cả ba giới tính, nhưng hai người kia không biết, họ vẫn tưởng cậu là beta. Tuy nhiên, cậu cũng không ngờ rằng hai người kia đã biết giới tính thật của mình rồi, chỉ là không ai nói ra mà thôi. Chu Thời Dịch là người có phần chậm chạp trong vấn đề giới tính. Beta tuy không ngửi được tin tức tố, cũng có lúc nhận nhầm giới tính người khác, nhưng vẫn có thể dựa vào kinh nghiệm sống để phán đoán, không giống như Chu Thời Dịch, hoàn toàn chỉ dựa vào vẻ ngoài mà phân biệt được mỗi nam nữ. Cố Thịnh thì cũng không có ý nghĩ gì khác thường. Nhìn chung, ngoại trừ lúc đầu hơi miễn cưỡng, Hà Yến Thanh vẫn khá hài lòng với tương tác giữa cả ba. Chu Thời Dịch chưa phải đến bệnh viện, nên anh rời đi sớm nhất. Sau khi anh rời đi, Cố Thịnh và Hà Yến Thanh đưa mắt nhìn nhau. Hai người ngầm hiểu mà chuyển ánh mắt đi nơi khác, chào nhau một câu tạm biệt giản đơn, rồi Hà Yến Thanh cũng vội vã rời đi. Từ ngày đó, Cố Thịnh bắt đầu đi học lại. Chu Thời Dịch buổi tối phải đi dạy kèm, nên chuyển thời gian học phụ đạo sang buổi trưa. Cố Thịnh tuy hơi không vui, nhưng đây là điều Chu Thời Dịch đã hứa từ trước, hắn đành phải thỏa hiệp. Nhưng, Hà Yến Thanh và Chu Thời Dịch gần đây như hình với bóng. Chỉ cần hắn hẹn Chu Thời Dịch, anh đều rủ Hà Yến Thanh theo. Ba người mỗi ngày tranh thủ giờ nghỉ trưa, làm bài tập ở một quán cà phê có không gian khá tốt gần đó. Qua lại nhiều lần, ba người cũng dần quen thuộc, ai đi mua đồ cũng sẽ hỏi hai người còn lại. Còn Cố Thịnh cảm nhận đặc biệt rõ, Chu Thời Dịch dường như có ý thức đẩy hắn ra ngoài. Mỗi lần, Chu Thời Dịch đều sẽ là người rời đi trước. Chỉ để lại hắn và Hà Yến Thanh nhìn nhau mà chẳng nói nên lời. Điều Chu Thời Dịch dự tính, rằng sau khi anh rời đi, Hà Yến Thanh sẽ phụ đạo cho Cố Thịnh, mối quan hệ của hai người sẽ tiến triển vượt bậc, đều không có. Hà Yến Thanh không biết tại sao Cố Thịnh lại có thái độ thù địch lớn như vậy với cậu. Mỗi lần Cố Thịnh ở riêng với cậu đều tỏ vẻ khó chịu, bộ dạng như thể sau này chẳng muốn gặp lại nữa vậy. Sau này cậu phát hiện, Chu Thời Dịch cố ý để hai người ở lại phía sau, mục đích là muốn hòa giải mối quan hệ giữa cậu và Cố Thịnh. Tính bướng bỉnh của cậu chợt trỗi dậy, càng không chịu đi. Dù cậu và Cố Thịnh ở cùng nhau mà chẳng nói câu nào, cậu cũng sẽ ở lại đến cuối cùng. Nhiều lần như vậy, cậu dường như phát hiện ra một bí mật. Có vẻ Cố Thịnh có tình ý với Chu Thời Dịch, nhưng Chu Thời Dịch lại đang có ý mai mối cho cậu và hắn. Cách chương.